mặc dù bây giờ cậu không còn sợ cốt truyện đi lệch nữa, nhưng phải đảm bảo phương hướng không thay đổi. Nếu là em gái thì thôi, nhưng nếu là em gái có thế lực sau lưng, tối thiểu thì cậu cũng không thể trở mặt với người ta, tránh cảnh đẩy người ta vào phe địch. Huống chi dù đây không phải là em gái, cậu cũng không thể đứng nhìn như vậy.